Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu. Mới một tuần, buổi sáng, mọi người đều đến đông đủ. Hiện tại vậy không có ở khai phát giai đoạn, đều là nhìn xem, công tác cầu sinh tồn sổ tay, trên mạng bình luận, sau đó làm đơn giản một chút ưu hóa làm việc. Nhìn bình luận là một kiện, chỉnh thể để cho người ta vui vẻ, nhưng có khi vậy rất nháo tâm sự tình. Đối với rất nhiều tiêu kim trò chơi nhà thiết kế tới nói, bình luận là khẳng định sẽ không đi nhìn. Muốn nhìn vậy sẽ chỉ ở fan hâm mộ trong đám nghe cái kia chút tiêu kim người chơi khích lệ. Vì sao? Bởi vì bên ngoài bình luận, trên cơ bản đều là mắng, nhìn còn chưa đủ nháo tâm, ưu hóa làm việc vậy không ít. Đối một chút đại đoàn đội tới nói, hạng mục thượng tuyến trước là bận rộn nhất, thượng tuyến về sau cho dù có rất nhiều cần phải sửa đổi nội dung, vậy cũng thanh nhàn rất nhiều. Bởi vì đại đoàn đội thượng tuyến thường thường deadline thẻ đến phi thường chết. Vì thuận lợi thượng tuyến nhất định phải điên cuồng tăng ca. Các loại sau khi lên mạng, mặc dù vậy có rất nhiều muốn cải biến nội dung, nhưng dù sao nhiều người, ngươi chia một ít, ta chia một ít, cũng có thể đúng thời hạn đổi xong, nhưng là độc lập trò chơi đoàn đội liền không đồng dạng. Khai phát thời điểm cũng không có rõ ràng deadline, nhân thủ vậy không đủ, đều là trò chơi không sai biệt lắm làm xong mới lên. Nhưng là lên về sau, khẳng định sẽ có các loại vấn đề, các người chơi hội đưa ra các loại ý kiến các loại. Muốn đổi đồ vật một đống lớn, với lại phi thường gấp, đương nhiên gấp, các người chơi đều đang chơi đâu. Nhưng là độc lập trò chơi đoàn đội thường thường ít người. Thường xuyên là trò chơi vừa lên mạng, các loại vấn đề cùng bác bị các người chơi tìm cho ra, liền phải điên cuồng tăng ca sửa lại, công tác cầu sinh tồn sổ tay. Ngược lại là không có nhiều như vậy bác, nhưng dù sao hết thảy liền hai chương trình, Chu Sâm cùng Đại Huy ca cũng không phải thần, khó tránh khỏi có chút sai lầm. Cho nên hiện tại giai đoạn này liền vội vàng làm một chút đến tiếp sau ưu hóa làm việc. Về phần Trung Minh thì là tại đi dạo web tuyển dụng đứng, thấy có chút nhức đầu. Khương Uyển Na liếc qua, chúng ta dự định chiêu người. Trung Minh gật đầu, còn đang suy nghĩ bên trong, không qua thời gian này điểm, chỉ sợ cũng chiêu không đến cái gì phù hợp. Chỉ là sớm nhìn xem, hiện tại là 11 tháng, muốn chiêu tiếng người, tốt nhất các loại năm sau. Bởi vì đại bộ phận điểm tương đối lợi hại nhân viên đều đang đợi lấy cầm cuối năm thưởng về sau đi ăn máng khác. Thời gian này điểm đi ăn máng khác thua thiệt quá nhiều. Vừa nghĩ tới chiêu người, Trung Minh liền có chút đau đầu. Nếu là không muốn mình lần lượt cho tất cả mọi người phỏng vấn lời nói, cái kia tốt nhất là chuyên môn tìm SA. Nhưng vấn đề ở chỗ, nhiều bước SA tại công ty lớn nhậm chức, bình thường sẽ không hướng công ty nhỏ nhảy. Cái này vậy có thể lý giải, SA cái nghề này khẳng định là công ty càng lớn, phát huy không gian vậy càng lớn. Giống rất nhiều SA có thể tại cự đầu công ty lên làm chính ủy dạng này nhân vật, đó mới gọi lăn lộn trở thành nhân sinh đỉnh phong. Đi công ty nhỏ, khả năng hàng năm cũng liền chiêu mấy cái như vậy người liền xong việc. Thời gian khác liền vẩy nước. Bình thường có năng lực SA đương nhiên không nguyện ý tới. Nếu là bình thường SA, kinh nghiệm không được, tư lịch không đủ, nhìn người vậy không cho phép. Khiến cái này SA phụ trách thông báo tuyển dụng thật chưa chắc liền có thể tìm tới để Trung Minh hài lòng nhân tài. Nói không chừng cuối cùng còn được bản thân tự thân lên trận. Kết quả kia vẫn là như thế, tìm SA còn không bằng không tìm. Trung Minh cảm khái nói, nếu không, lại từ nguyên hạng mục đào mấy cái, vẫn là hiểu rõ đáng tin nhất. Vậy bớt đi phỏng vấn quá trình, có thể thanh Trương Tiểu Văn gọi tới, làm việc lặt vặt, Đại Huy ca vui lên. còn đánh lão Tạ chủ ý đâu. Đến lúc đó thanh, biển học không bờ, hạng mục cho đào rỗng. Người liếc tổng thanh tra đến dẫn theo đao tới tìm ngươi. Ai, không thể nói như thế. Quang Dực giải trí nhân tài đông đúc, bị đào đi một hai cái lại có thể thế nào? Trung Minh suy đi nghĩ lại, chiêu người vẫn là định đến năm sau, tương đối ổn thỏa, chủ yếu hiện tại chiêu lời nói cũng không phải không được. Nhưng vạn nhất chiêu không đến phù hợp, vậy liền toi công bận rộn. Thanh nguyên bản nghiên cứu phát minh tiến độ vậy không thể chậm trễ. 11 tháng đến 2 tháng, vừa lúc bớt thời gian làm tiếp một trò chơi, làm xong về sau nghỉ ngơi một trận, đổi làm việc địa điểm, chiêu người, vi quang phòng làm việc liền có thể thuận lý thành chương địa hướng tiếp theo giai đoạn phát triển. Dù sao lần này chiêu người, khẳng định sẽ không thiếu. Có khả năng toàn bộ phòng làm việc nhân số sẽ tới mười mấy người. Mười mấy người toàn bộ chen trong phòng khách, vậy khẳng định là không tưởng nổi. Cho nên, Trung Minh cân nhắc làm tiếp một cái khác trò chơi. Đương nhiên, cân nhắc đến công việc bây giờ thất nhân số, làm tiếp đoán chừng cũng vẫn là độc lập trò chơi. Mở ra Weibo, lại nhìn một chút nói chuyện phiếm quần tình huống. Đột nhiên, Trung Minh nhìn thấy một cái tin tức, tới chút hứng thú, toàn cầu trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu. Tiếng Anh tên gọi tắt, GGAC, chuyên nghiệp tổ giải đặc biệt, 1.800.000 tiền thưởng. Giải nhì, tam đẳng thưởng theo thứ tự là 500.000, 200.000 tiền thưởng. Ban giám khảo đều là một chút công ty lớn chủ nhà thiết kế, chủ mỹ thuật. Toàn bộ xem như ở cái thế giới này nghiệp nội tương đối nổi danh người. TIT tất cả đều là thâm niên nhà thiết kế. Liên hợp người sáng lập, nghệ thuật gia, mỹ thuật tổng thanh tra, loại hình. Mà lần tranh tài này hợp tác phương vậy có rất nhiều. Có nổi danh công ty game, một chút đại học danh tiếng mỹ thuật học viện, thậm chí là thư pháp hiệp sẽ cùng hội họa hiệp hội. Với lại, nói là toàn cầu trò chơi nghệ thuật khái niệm giải thi đấu, trên thực tế vẫn là chủ yếu mặt hướng hoa hạ văn hóa vòng. Mặc dù trong giám khảo vậy có phương Tây nhà thiết kế, mỹ thuật, nhưng cũng chỉ có như vậy một hai người. Gọi toàn cầu trò chơi nghệ thuật giải thi đấu, chủ yếu vẫn là bởi vì gọi như vậy tương đối tốt nghe. Về phần đoạt giải về sau chỗ tốt, còn không ít. Đầu tiên là tiền thưởng, 1.800.000 không tính quá nhiều, nhưng đối với Trung Minh bọn họ cái này phòng làm việc tới nói, đó cũng là một bút không ít ngoại khoái, có thể kiếm vì sao a không kiếm đâu. Tiếp theo là danh khí cùng danh tiếng, lần so tài này không phải cái gì gà rừng tranh tài. Không quản là ban giám khảo vẫn là hợp tác phương toàn bộ rất nổi danh. Có thể tại dạng này tranh tài bên trên đoạt giải, có lẽ ở ngươi chơi quần thể cho hấp thụ ánh sáng độ không tính lớn. Nhưng ở nghiệp nội nhân sĩ bên trong cho hấp thụ ánh sáng độ khẳng định không nhỏ. Cuối cùng liền là nhân mạch, trò chơi ngành nghề xem như cái tương đối phong bế ngành nghề. Ngoại nhân đối cái nghề này nội nhân không làm sao biết. Khả năng cũng liền thanh một chút đặc biệt lớn bài công ty game. Nhưng trò chơi vòng người bên trong, đối với mấy cái này vẫn tương đối coi trọng. Nói thí dụ như, Trung Minh muốn đào một cái mỹ thuật đại nghiêu, chỉ dựa vào thổi mình bao nhiêu lợi hại, cái kia không dùng được, người ta cũng không cách nào nghiệm chứng. Nhưng, thanh, tiềm phục chi xích đồ, công tác cầu sinh tồn sổ tay, cùng GGAC giải đặc biệt cho đánh ra đi. Cái kia cũng đủ để chứng minh mình phòng làm việc thực lực cường hãn. Với lại rất có tiền cảnh. Huống chi, lần so tài này bên trên liền có không ít nghiệp nội nhân sĩ làm ban giám khảo. Bên trong cũng không thiếu rất nhiều Trung Minh thưởng thức nhân tài. Nếu như có thể mượn lần này cơ hội nhận biết mấy cái. Không nói hiện tại liền đào, chí ít thêm cái hảo hữu, về sau nói chuyện hợp tác. Cũng liền thuận tiện rất nhiều. Trung Minh Ấn mở giải thi đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ chăng? Tiếp tục xem, Khương Uyển Na nghiêng một cái đầu. Ân, đây không phải GGAC sao? Trung Minh gật đầu. Đúng, ta dự định tham gia. Ếch, ngươi xác định, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngày mai liền hải tuyển hết hạn đi. Trung Minh sững sờ. A, hắn thanh giải thi đấu giao diện hướng xuống lật một cái. Lật đến tranh tài tấn cấp cùng bình chọn quy tắc một cột. Hải tuyển đưa ra, tháng 9 một ngày 1 tháng 1 ngày 15, người dự thi cần tại 11 tháng 13 ngày trước đem tác phẩm khái. Niệm bản thảo hoặc tác phẩm demo đưa ra đến dự thi hòm thư. Cung cấp demo tác phẩm ưu tiên trúng tuyển. Không thể cung cấp demo, chỉ cung cấp khái niệm bản thảo. Cần tại 14, 15 ngày 2 ngày chạy tới hiện trường. Giám khảo hiện trường chất vấn. Tấn cấp tác phẩm tiến vào vòng tiếp theo. Trung Minh nhìn một chút lịch ngày. Ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay đây không phải đã số 12. Trung Minh một mặt mộng bức. Khương Uyển Na gật đầu. Đúng, cho nên nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi còn có một ngày rưỡi thời gian ra thiết kế khái niệm bản thảo. Với lại thứ tư còn cần bay đi giải thi đấu hiện trường. Trung Minh, Khương Uyển Na có chút kỳ quái. Ếch, cái này giải thi đấu kỳ thật tháng 9 bắt đầu sẽ làm. Ngươi một mực không thấy được sao? Ta cho là ngươi đối loại này giải thi đấu hoàn toàn không có hứng thú đâu. Trung Minh, ngươi đừng nói nữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.